Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, giải thích cũng là tại che giấu. Khụ khụ, Sở Phong còn có thể làm sao? Hướng muội muội làm hư thanh thủ thế. Trở lại máy tính trước mặt, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tình huống đang hướng về bết bát nhất địa phương phát triển. Phòng trực tiếp đều bị viết kép to thêm, nước Đức khoa chỉnh hình, soát bình phong. Cùng rơi tuyết lớn giống như toàn màn màn bay. Ôi chao, dẫn chương trình bên kia không có động tĩnh. Xong việc, không phải đâu, xem ra đại thần hào thận không được a. Mới 5 phút đồng hồ thì kết thúc. Cũng liền so 5 giây chân nam nhân cưỡng hiếp 4.95 giây. Cắt tương đương, trên lầu mẹ nó thần toán tử. Nhanh điểm giúp ta đè lại hắn số học lão sư vách quan tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả đùng đùng. Sao không dứt, không ngừng phát khung bình luận. Camera đen kịt một màu. Nhưng cái này hạn chế không bọn họ tưởng tượng. Bằng vào vừa mới cái kia hết thảy. Chịu không được. Điểm nhẹ, cầu ngươi, một hệ liệt hỏng bét lời nói. Bọn họ rất khó không hướng phương diện kia nghĩ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Sở Phong không thể không kiên trì mở miệng. Tất cả mọi người hiểu lầm. Ta tại cùng nàng chơi tới đây. Các ngươi hiểu sai. Ha ha ha, đại thần ngang ngược được giải thích cái gì à? Không phải liền là quên quan trực tiếp à? Có cái gì tốt thẹn thùng? Đúng vậy a, ngươi cái này khá tốt. Lần trước có cái nữ dẫn chương trình cho là mình phía dưới truyền bá. Kết quả camera không có đóng. Trước mặt mọi người lột sạch thay quần áo đây. Đó mới gọi xấu hổ. Mẹ trứng, đại thần hào, cái này sóng ta chỉ cho ngươi 99 điểm. Nếu như ngươi lại mở camera lần nữa tới lần nước Đức khoa chỉnh hình. Ta thì cho ngươi 100 điểm. Xong đời, càng giải thích càng giống như là tại che giấu. Thật mẹ nó nhức cả trứng. Sở Phong bất lực hướng muội muội buông buông tay, biểu thị nàng đã bất lực. Ô ô ô, đều tại ngươi, muội muội tay nhỏ một chút ở trên người hắn đập. Miết cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt vừa đỏ lại nóng, như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Dù sao cái này mất mặt có thể ném lớn. Tại nhiều người như vậy trước mặt nghe đến chính mình cùng thối Sở Phong hỏng bét lời kịch. Thật sự là khóc không ra nước mắt tương đương. Tốt tốt tốt. Đều tại ta, đều tại ta. Sở Phong chỉ có thể mặc cho muội muội đập. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bắt được muội muội tay nhỏ. Vừa cười vừa nói. Nha đầu. Lần này gạt ngươi trực tiếp là ca không đúng. Muốn không ca mang ngươi ra đi dạo phố. Ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Xem như cho ngươi bồi tội. Ngươi thấy có được không? Thật nha. Sở Tích Tuyết tươi ngon mọng nước như nguyệt mắt to nháy vài cái. Lúc này mới hai tay ôm ngực hàng đầu chật đi qua. Hừ hừ, tương đương cái này còn tạm được. Thích dạo phố là nữ hài tử thiên tính. Các nàng có thể không có bạn trai. Nhưng tuyệt đối không thể không dạo phố, dù là từ trước đến nay không thích nơi công cộng muội muội, cũng ưa thích dạo phố. Đương nhiên, muội muội thích nhất vẫn là cùng Sở Phong cùng một chỗ dạo phố. Dạng này mới có cảm giác an toàn. Sở Phong bám vào nàng bên tai, nhỏ giọng nói ra, "Nha đầu, vì gia tăng nhân khí, chờ lát nữa một bên dạo phố ta muốn một bên trực tiếp." Ngươi đến thời điểm nhớ đến mang cái khẩu trang. A tương đương, muội muội mặc dù hiếu kỳ Sở Phong vì cái gì đột nhiên lên làm dẫn chương trình. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Thỏa mãn nàng muốn làm dẫn chương trình lòng hiếu kỳ. Về sau có lẽ nàng có thể cùng Sở Phong cùng nhau chơi đùa trực tiếp đây. Muội muội trở lại gian phòng của mình thay quần áo đi. Sở Phong cái này mới một lần nữa trở lại máy vi tính phía trước. Lúc này trong phòng người xem đã tăng vọt đến 180.000. Chớ xem thường cái này 180.000. Dù sao Sở Phong không phải ký kết dẫn chương trình, không có bình đài cho hắn chế tạo hư giả nhân khí. Cho nên cái này 180.000 người xem, tại toàn bộ bình đài đều có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Nhìn lấy cả phòng người xem còn tại vô sỉ yêu cầu Sở Phong biểu diễn nước Đức khoa chỉnh hình. Hắn không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Khụ khụ, tương đương cầm đoán lại đối dẫn chương trình ta đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Đã trước đó nói qua hôm nay trực tiếp nội dung là hào vô nhân tính. Vậy ta đợi chút nữa thì mang mọi người ra ngoài sóng một làn sóng. Phòng trực tiếp bên trong một đống ăn dưa quần chúng nhất thời không vui, ào ào nói sóng cái cọng lông a. Bọn họ càng ưa thích bỉ ổi phát dục, tỉ như ở nhà cùng muội muội chơi loại hình. Sở Phong trực tiếp đem bọn hắn không nhìn. Sở Phong thay đổi y phục, mang lên khẩu trang, sau đó đem trực tiếp chuyển rời đến trên điện thoại di động. Trong phòng khán giả nhất thời liền rõ ràng qua camera nhìn đến gian phòng bên trong cảnh tượng. Riêng là trên giường còn lưu lại trước đó huynh muội hai người đùa giỡn bừa bộn trang diện. Bất quá ăn dưa quần chúng nhưng bây giờ nhìn thẳng châu loạn chuyển tìm lấy muội muội đây. Nào có thời gian quản cái kia, không có nhìn thấy muội muội bọn họ, cùng tạo phản giống như tại phòng trực tiếp bên trong cãi lộn. Còn nói muốn là Sở Phong không để bọn hắn nhìn muội muội, thì tố cáo Sở Phong vừa mới trực tiếp nước Đức khoa chỉnh hình. Sở Tích Tuyết, người tốt không? Xuyên cái y phục lâu như vậy, Sở Phong cũng bị bức có chút bất đắc dĩ, đứng tại muội muội cửa phòng hỏi. Thật tốt, tương đương, theo gian phòng bên trong thanh thúy êm tai thanh âm truyền ra. Một đạo đáng yêu tịnh lệ bóng người từ bên trong đi tới. Toàn bộ phòng trực tiếp khung bình luận trong nháy mắt dừng lại. Bọn họ giờ phút này đều bận rộn đi xem muội muội, đâu còn có thời gian đánh chữ. Thế nhưng là nhìn đến trong màn hình cái kia đạo thanh xuân tịnh lệ bóng người lúc, bọn họ trong lúc nhất thời đều ngoác mồm kinh ngạc. 1m65 cao gầy dáng người, thân dưới mặc vừa tốt che khuất đầu gối bách điệp hắc váy ngắn, lộ ra hai đoạn mượt mà phấn nộn thon dài chân trắng. Trên thân thì là một kiện màu trắng tinh ngắn tay, hai cái hơn tuyết lấn xương cánh tay ngọc chính nhấc ở sau gáy cắt tỉa nàng đôi đuôi ngựa. Nhất làm cho người cảm thấy kinh diễm là trước ngực nàng cái kia đáng sợ quy mô tại nàng tinh tế thon thả dưới thân thể mềm mại, lộ ra càng to lớn. Để rất nhiều người xem nhất thời cảm thấy một trận ngạt thở. Ngoạn tao, cái này ngực, chân này, cái này bờ eo thon, ta có thể chơi cả một đời. Mẹ ta nha, tương đương thật xinh đẹp đôi đuôi ngựa muội muội a. Không được, không chịu nổi, ta khăn giấy đâu? Xoa, vì cái gì còn mang theo khẩu trang? Ta 40 gạo đại đao đã chuẩn bị tốt. Nhanh điểm đem muội muội khẩu trang đẩy ra để cho ta nhìn a. Không phải vậy dẫn chương trình ta chém chết ngươi a. Ngoặc kép ngoặc kép, người sử dụng văn minh xem bóng đại lương dân chủ truyền bá Mộc Phong. Lớn trứng rồng sao một. Người sử dụng bắt lấy đôi đuôi ngựa phát ra dẫn chương trình Mộc Phong. Cỡ trung phi thiên thần long sao một. Người sử dụng vú không cự. Dùng cái gì tụ nhân tâm dẫn chương trình Mộc Phong, phi thiên thần long sao ba. Rốt cục nhìn thấy nước Đức khoa chỉnh hình nữ chính, ăn dưa quần chúng đều cùng đánh máu gà giống như gào gào kêu gọi. Rất nhiều lễ vật nhất thời quét sạch phòng trực tiếp. Sở Phong nhìn một chút nhiệm vụ tiến độ, 867/10.000. Ân, nói rõ hiện tại có 867 cái fan cứng. Không tệ, không tệ, tiếp tục cố gắng. Khán giả mãnh liệt yêu cầu Sở Phong lấy xuống muội muội khẩu trang. Tương tự loại lời này đương nhiên bị Sở Phong tự động loại bỏ. Nói đùa cái gì, hiện tại chỉ là đem nửa gương mặt che đám gia hỏa này liền đã khống chế không trang diện. Muốn là hái khẩu trang, vậy khẳng định đến ra đại sự. Sở Phong có thể không muốn trở thành một cái danh nhân. Hơn nữa còn là bằng vào nước Đức khoa chỉnh hình nổi danh. Đi thôi, Sở Phong, Sở Tích Tuyết tiến lên nắm ở Sở Phong cánh tay. Sở Phong thì rất tự giác đưa di động đeo trên cổ. Camera hướng ra ngoài không cho khán giả thấy cảnh này. Bớt bọn họ lại mở miệng một tiếng nước nước khoa chỉnh hình chu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.